Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, khắc một cái thần. Khi nhân gian kéo dài tuế nguyệt, từng phút từng giây như nước sông chảy tới. Nơi này thời gian lại phảng phất chưa hề động đậy nửa điểm, chỉ vì nơi này là hắn điện thần điện. Thần điện thoáng như băng điêu ngọc triệt, lại lâu dài phiêu đãng một mảnh mê huyễn hàn khí. Băng lãnh trên mặt đất quỳ vô số mặt không biểu tình người. Bọn hắn tận hướng thần điện cuối cùng cái kia đạo màn che phương hướng quỳ lại. Bái, là màn trướng đằng sau đạo nhân ảnh kia bọn hắn thần. Nơi này phảng phất ngàn thời gian trăm năm không truyền. Phảng phất từ xưa tới nay đều tại duy trì lấy như vậy trang nghiêm. Ở chỗ này, chỉ có một người có được tự do. Thậm chí tự do hành tẩu, nói chuyện quyền lợi. Người kia, chính là chỗ này chủ nhân trường sinh bất tử. Thần, nhưng mà, đây hết thảy, ngày hôm đó, lại hoàn toàn bị đánh vỡ. Ha ha ha ha, một trận quỷ dị tiếng cười quái dị. Tại yên tĩnh, trang nghiêm trong thần điện vang lên. Một đạo như quỷ mị thân ảnh không biết từ nơi nào mà đến. Lại đột ngột xuất hiện ở cái kia đạo màn tre bên ngoài. Thần chỗ mặt khác, cùng thần, cách một đạo màn tre tương đối. Đối mặt, người tới thân giống như quỷ mị. Ở đây nhiều như vậy siêu thần cung cao thủ. Lại không có người nào phát hiện hắn là khi nào đến. Là như thế nào đi ở đây? Liền phảng phất, người này có thể thuấn di bình thường đột ngột xuất hiện ở đây. Người tới trên mặt mang theo một mặt như là băng điêu bình thường mặt nạ. Để cho người ta thấy không rõ nó rõ ràng khuôn mặt. Nhưng từ cái kia bất cần đời trong tiếng cười, lại cho người ta một loại như thần trước khi bụi uy nghiêm. Rất kỳ quái, rất quỷ dị, bất cần đời tiếng cười, như thần trước khi bụi uy nghiêm. Bản này không nên xuất hiện tại cùng trên người một người hai loại biểu hiện. Lại hoàn mỹ phù hợp tại cùng trên người một người. Ngươi là người phương nào? Màn che về sau, nhìn xem xâm nhập mình trong thần điện quái nhân. Thần thanh âm bên trong lần thứ nhất xuất hiện cảm xúc. Một loại, xuất hiện mình không cách nào khống chế sự tình cảm xúc. Hắn phát hiện, mình vậy mà không cách nào xem thấu trước mắt người cảnh giới. Mình vậy mà tại trên người vừa tới cảm nhận được mấy điểm nguy hiểm. Liền phảng phất, người tới, có thể muốn tính mạng hắn bình thường. Cái này, làm sao có thể? Hắn là thần, bất tử bất diệt thần a. Hắc hắc hắc, tự xưng bất tử bất diệt thần. Vậy mà không biết nhà mình tổ tông. Thật là thiên đại tiếu thoại. Lời vừa nói ra, thần trong lòng giận dữ. Tổ tông, hắn không phải là không có qua tổ tông. Chỉ là, hắn tổ tông, cái kia chút cùng hắn có một nét mặt, đều từng xông ra qua thần danh xưng hào người. Không nên đều đã chết rồi sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện một cái tự xưng là hắn tổ tông? Lại thực lực tuyệt đối không kém gì người khác. Ngươi là bộ gia tiên tổ? Trong lòng không xác định, thần thanh âm lần thứ nhất mang tới trần chờ. Hắc hắc, bộ gia, ngươi không phải tự xưng là thần. Tự xưng là thần tộc sao? Thần tộc, gặp được chân thần, chẳng lẽ lại không nên gọi một tiếng tổ tông? Nghe đến đó, thần đã kinh minh bạch. Cái này xâm nhập hắn thần cung nam nhân, cũng không phải là hắn bộ gia tổ tiên, mà là một cái đồng dạng lấy thần tự cho mình là trước để đùa bỡn người khác. Chỉ là, cái này sao có thể? Đủ loại manh mối biểu thị, đám kia tự xưng là thần chủng tộc, không phải đã sớm từ thế gian mẫn diệt, biến mất tại trong dòng sông lịch sử sao? Sống hơn 200 tuổi. Hắn không phải là thế gian này duy nhất chân thần sao? Vì sao trên đời này còn có một vị khác thần? Nghi hoặc qua đi, liền là phẫn nộ. Thần, khống chế vạn vật, điều khiển sinh tử, cao cao tại thượng. Trên đời này, chỉ cần có một cái là đủ rồi. Người kia, chỉ cần, vậy nhất định phải là hắn. Bất tử bất diệt thần. Cho nên, một cái khác tự xưng là thần gia băng. Có thể đi chết, nghĩ đến liền làm, không chút do dự, trước mắt màn trướng, phảng phất nhận lấy không hiểu lực lượng tác dụng, Rõ ràng hai phe đội ngũ đều không có bất kỳ cái gì động tác. Màn chướng lại như là phong hóa bình thường tồn tồn biến mất. Theo màn chướng biến mất, màn chướng hai bên người lần thứ nhất thấy rõ lẫn nhau. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, hai người trong mắt có bốn đạo tinh quang hiện lên. Trong nháy mắt, lại có loại cơ tình bắn ra bốn phía đã thị cảm. Chỉ tiếc, như vậy cơ tình, bên trong lại là từng bước sát cơ. Nhìn như không có bất kỳ cái gì động tác đối mặt. Trên thực tế hai người đã triển khai liều chết giao phong. Lấy con mắt phát ra ma kha vô lượng. Đối đầu đồng dạng lấy mắt giết người kinh mắt kiếp. Ai mạnh ai yếu. Vào khoảng giờ phút này thấy rõ ràng. Lốp bốp. Từ hai người ánh mắt đối mặt chỗ giao hội. Trong hư không có điện quang lấp lóe. Trong lúc nhất thời. Bên trong thần điện cuồng phong gào thét. Cả tòa thần điện tại một cỗ tuyệt cường cảm giác áp bách phía dưới lung lay sắp đổ. Sau đó, oanh, chỉ nghe oanh một tiếng. Không đợi trong thần điện những người khác tới kịp thoát đi. Cả tòa thần điện đã tại hai người giao thủ trong dư âm đổ sụp. Mà tại thần điện đổ sụp đồng thời. Trong lúc giao thủ hai người vậy mà cùng nhau chấn động. Như là thương lượng xong bình thường riêng phần mình lui về phía sau ba bước. Không sai. Vậy mà có thể đón lấy bản thân ba thành công lực ma kha vô lượng. Người có tư cách chết tại bản thân trên tay. Rõ ràng đã dùng 7 phân lực. Lại cường tự nói thành 3 điểm. Sau đó, thần 9 thành lực ma kha vô lượng lần nữa thi triển. Hừ, không nghĩ tới ngươi cái này hậu bối cũng không tệ. Có thể đón lấy bản thân đồng dạng 3 thành công lực kinh mắt kiếp. Nhưng bản thân có thánh tâm tứ tuyệt. Thánh tâm tứ kiếp. Người ngăn lại sao? Mang theo băng mặt nạ nam tử ngoài miệng nói xong. Cả người bất động thanh sắc. Trái tim lại bắt đầu lấy một loại quỷ dị tần suất nhảy lên. Thần ma kha vô lượng lần nữa cùng kinh mắt cướp đối đầu. Phát hiện đối phương bất quá là tại nói mạnh miệng. Một chiêu này kinh mắt cướp cũng không có so trước đó mạnh bao nhiêu. Lại không nghĩ. Ngay tại hắn chuẩn bị thế như trẻ che trọng thương đối thủ thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện chính mình trái tim phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt. Đang lấy một loại kỳ dị tần suất nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên. Đều để hắn có loại tâm huyết bành trướng. Như muốn phun máu xúc động. Phốc. Thần hơi biến sắc mặt. Liền muốn thu tay lại. Lại không nghĩ đã chậm. Ma kha vô lượng lực lượng thế như trẻ tre. Công phá kinh mắt cướp. Tại thiên địa chi lực phía dưới. Băng mặt nạ nam tử thụ trọng thương, bay ngược mà ra, nhưng ở người đeo mặt nạ trọng thương đồng thời, thần bị khiên động trái tim phảng phất nhận lấy kích thích. Một cỗ như muốn nổ tung cảm giác, để hắn đồng dạng trọng thương thổ huyết. Ha ha ha, đã nghiền, bản thân đã rất lâu không có chảy qua máu. Đã nghiền a, rõ ràng bị thương nặng, người đeo mặt nạ kia lại như là tên điên bình thường ha ha cười to. Cười to đồng thời, hắn bị thương nặng sau phun ra máu. Vậy mà tại một loại quỷ dị lực lượng hạ hóa thành nguyền rủa bình thường xông vào thần thể bên trong. Nghe mặt nạ giọng nam âm, thần vừa muốn trào phúng, lại đột nhiên cảm ứng được nguy hiểm tới gần. Trên mặt hơi biến sắc, hừ, hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình chi lực tại quanh thân vờn quanh. Thần muốn lấy ma kha vô lượng lực lượng đem cái kia cỗ cùng loại nguyền rủa lực lượng cách trở. Chỉ là, lực lượng kia như là như giòi trong xương. Dường như không cách nào ngăn cản. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần từ bỏ chống lại. Lấy ma kha vô lượng lần nữa trọng thương khống chế cái kia cỗ nguyền rủa lực lượng mà không cách. Nào phân tâm mặt phòng ngự cỗ người. Hai người, lại một lần nữa song song bị thương. Khụ khụ, mặt nạ nam lần nữa phun ra một ngụm máu. Trong mắt lại là điên cuồng ý cười. Chúng bản thân tà huyết kiếp. Người nhất định mất hết máu mà chết. Hừ, thần khinh thường lạnh cười. Những thủ đoạn này cũng không cảm thấy ngại tự xưng tiền bối. Coi như tiếp tục đấu. Người ta cũng bất quá một cái lưỡng bại câu thương. Người không giết chết được ta. Ta giết không chết ngươi. Nhưng không nên quên, nơi này. Là bản thân sân nhà. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.